Đỉnh cấp thần hào, chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1012 Mỹ, vậy cháu có thấy hài lòng với Nhật Long nhà bác không? Gia chủ Quang Đức cười hỏi. Đương nhiên là hài lòng, cháu rất thích anh Nhật Long. Trần Mỹ lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó Trần Mỹ nhìn về phía Phạm Nhật Long vui mừng hỏi. Anh Nhật Long, anh có hài lòng về em không? Anh có thích em không? Phạm Nhật Long chỉ cảm thấy khi nói chuyện với Trần Mỹ, trong miệng cô ta bốc ra một hơi thở rất thối, cực kỳ thối. Uệ, sau khi Phạm Nhật Long hít vào một hơi, không khỏi nôn uệ một trận. Anh Nhật Long sao thế, không khó chịu sao? Trần Mỹ vừa nói vừa tiến lại gần, mùi hôi trong miệng của cô ta khiến Phạm Nhật Long cảm thấy buồn nôn. Không, không có gì, anh cũng rất thích em Mỹ. Phạm Nhật Long cười gượng. Phạm Nhật Long nghĩ đến lợi ích của việc liên hôn của nhà họ Trần, nghĩ đến việc có thể mượn thế lực của nhà họ Trần, xử lý Lâm Vân và Tỉnh Xuyên, anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Thích em sao? Vậy hãy hôn em một cái đi. Trần Mỹ chu môi ra. Phạm Nhật Long nuốt nước miếng, chuyện này còn khó hơn đưa anh ta ra chiến trường. Nhật Long, chủ nhân nhà họ Phạm dùng ánh mắt ra hiệu với Phạm Nhật Long. Phạm Nhật Long chỉ có thể cắn răng hôn Trần Mỹ. Còn phải giả bộ làm ra bộ dạng hưởng thụ. Lúc này, di động của Phạm Nhật Long vang lên. Anh ta nhìn thấy là giám đốc tài vụ của Tỉnh Xuyên, Lê Minh Hằng gọi điện cho anh ta. Anh nói gì? Sau khi Phạm Nhật Long nghe được cái gì trong điện thoại, sắc mặt của anh ta trở nên nhợt nhạt. Sau khi cúp điện thoại, Nhật Long, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân nhà họ Phạm hỏi. Lê Minh Hằng cho biết. Tỉnh Xuyên sẽ lợi dụng điểm mấu chốt của việc thiếu vốn và khó khăn về doanh thu của tập đoàn Diệp Thị, đầu tư 24.500 triệu VND vào các hoạt động và chiết khấu để cướp mối làm ăn của chúng ta, khiến cho nguồn vốn duy trì của tập đoàn Diệp Thị bị đứt đoạn, rồi từ đó hoàn toàn sụp đổ. Phạm Nhật Long nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì? Chủ nhân nhà họ Phạm mạnh mẽ đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Chủ nhân nhà họ Phạm vô cùng hiểu rõ. Lần trước lấy ra 100 tỷ cho Lâm Vân, khiến cho nguồn vốn của tập đoàn Diệp Thị trở nên vô cùng khó khăn. Chí ít cũng phải nửa năm, nguồn vốn của tập đoàn Diệp Thị mới bớt căng thẳng và từ từ hồi phục lại. Vào thời điểm này, nếu Tỉnh Xuyên thật sự bùng nguồn vốn ra để cướp mối làm ăn của họ, thì nguồn vốn điều động của tập đoàn Diệp Thị sẽ bị đứt quản. Như thế chẳng khác nào tiêu diệt con đường sống của tập đoàn Diệp Thị. Trước đây tập đoàn Tỉnh Xuyên buôn bán thua lỗ. Quỹ cũng eo hẹp. Tiền đâu ra? Chủ nhân nhà họ Phạm vẻ mặt hoài nghi. Cách chương.